Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, người không bằng mèo, chương 869, người không bằng mèo. Phương gia, Miêu huynh, nhìn xem mà, ngoặc kép, không cho nhìn, ngoặc kép, Miêu huynh, nhìn xem lại không ít khối thịt, đúng hay không, ngoặc kép, mèo ô, không muốn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong phòng khách, một người một mèo thương lượng, ngươi một lời ta một câu. Một bên, Phương Viên nghe suy suy cười không ngừng, thương miêu mập mạp đầu lung lay, không cho nhìn. Phương Bình thở dài, đồ ăn vặt, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đừng cho là ta không biết, gần nhất có siêu thị mất trộm, việc này ai làm? Miêu huynh cảm thấy ta không có điểm số sao? Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái nói. Một cái yêu thích hòa bình mèo. Hiện tại thế mà đi trộm phổ thông nhân loại tài vật. Việc này truyền ra ngoài, Miêu huynh còn không phải để tiếng xấu muôn đời. Ngoặc kép, mèo ô, không phải bản miêu. Ngoặc kép, thương miêu phủ nhận, tiếp lấy cấp tốc nói. Đồ ăn cho mèo chính mình bay tới. Bản miêu nhặt được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình giờ khắc này bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Nhặt được, lời này rất quen thuộc a. Ta đi, mèo này nói nó nhặt được thật nhiều thần khí. Như thế nhặt, thương miêu nói, lại vô tội nói, bản miêu không có trộm. Lưu lại tài vận, bản miêu có thể chiêu tài, có thể kiếm về tới. Ngoặc kép, chiêu tài, ngoặc kép, Phương Bình nhìn nó một chút, cười không ngậm mồm vào được, tiếp lấy có chút giở khóc giở cười nói, ta cho ngươi biết, ít điếm bộ kia, sự tình có người báo cáo, siêu thị bên kia, giống như có đồ vật gì dụ hoặc người, tinh thần lực hướng dẫn đi, bớt làm loại sự tình này, một chút đại gia đại mụ gần nhất đều đang mắng mè, êm đẹp. Chạy siêu thị mua một đống thứ không cần thiết, đều cho là mình chúng ta. Mèo ô, ngoặc kép, thương miêu không nói lời nào, chính là vô tội gọi. Kia cùng bản miêu không quan hệ, chính là dẫn đạo một chút, những người kia chính mình muốn mua. Cùng bản miêu không quan hệ, tốt, sự tình chúng ta giúp ngươi giải quyết, có thể bãi bình việc này đâu, phiền phức cũng không nhỏ. Chấm ngoặc kép, thương miêu nhìn đồ đần giống như nhìn xem hắn. Tiếp tục lừa gạt mèo. Bao nhiêu tiền nha? Bản miêu không có loại số tiền này mà thôi. Nếu không mình đi mua. Cái này lừa đảo, lại bắt đầu lừa gạt nó. Phương Bình bị nó nhìn có chút xấu hổ. Hò nhẹ một tiếng nói. Miêu huynh, ta liền nhìn xem. Yên tâm, ta đối miêu huynh không có ác ý. Chính là thật hiếu kỳ. Cũng nghĩ cho mình tương lai xác định một cái phương hướng. Miêu huynh cũng biết, tần võ đạo, cổ võ đạo, phong thần đạo, chấn tinh đạo, đủ loại con đường, đều là khác biệt. Mà ta, càng tò mò hơn vẫn là cổ võ đạo. Thiên giới không có vỡ vụn, đại đạo không có bị chắn thời kỳ con đường. Thời kỳ này con đường, đến cùng là dạng gì? Mà bây giờ... Duy nhất có thể cho ta giải hoặc, cũng chỉ có miêu huynh. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt thành khẩn nói. Ta liền nhìn xem, tuyệt sẽ không tiết ra ngoài. Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, thương miêu có chút xoắn suýt. Nhìn bản nguyên đạo A, bản nguyên đạo có rất nhiều bí mật nhỏ. Dù là nó chỉ là mèo, cũng là có tự ẩn nha. Thương miêu sinh không thể luyến mà nhìn xem trần nhà. Suy tính một hồi, có chút ủy khuất nói. Vậy liền nhìn một hồi, không cho phép nhìn nhiều. Ngoặc kép, Phương Bình lập tức vui mừng quá đỗi. Cười nói, tuyệt đối. Ngoặc kép, bản miêu cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi dám nhìn nhiều, bản miêu liền đâm chết ngươi. Ngoặc kép, ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, miêu huynh có thể đi vào. Ngoặc kép, Thương Miêu lần nữa nhìn thằng ngốc, ánh mắt nhìn về phía hắn. Cái này đồ đần, đó là của ta bản nguyên đạo, ta vì sao không thể tiến vào? Phương Bình lại là hít sâu một hơi. Bản nguyên đạo là một loại ý chí hình chiếu. Hắn đến bây giờ kỳ thật cũng không quá minh bạch như thế nào tiến vào. Toàn bộ nhờ hệ thống. Bình thường cửu phẩm cũng không thể. Tuyệt đỉnh cũng gần như không có khả năng làm được. Cũng là lão Trương loại này. Giống như có thể loáng thoáng tiến vào. Có thể đi vào chính mình bản nguyên đạo. Kia là một cái cự đại vô cùng trợ giúp. Rất nhiều người. Kỳ thật căn bản không biết mình chỗ sơ hở. Mở con đường, kia là toàn liều ý chí tại mở. Bọn hắn không biết mình lúc nào xuất hiện dao động, lúc nào gặp nan quan. Nếu như có thể tiến vào, giống như lần trước địa quật mấy vị kia cường giả, có lẽ đã sớm có thể phát hiện chính mình sơ hở. Đi vượt qua những thứ này, bản nguyên đạo võ giả, tu luyện kỳ thật cũng chính là tại đền bù những vật này. Vậy liền cùng một chỗ, ngoặc kép, Phương Bình cũng không nhiều lời, giờ phút này đó là thật có chút nhỏ kích động. Thương Miêu đạo, đến cùng dạng gì, vô ý thức nhìn thoáng qua cuộc cải của mình giá trị. 58 ức điểm, lần này tiêu hao sợ rằng cũng phải có 100 triệu điểm a. Lừa đảo, ngoặc kép, một tiếng kêu gọi, để Phương Bình từ bừng tỉnh thần bên trong đi ra. Hắn, giống như tiến vào một cái tân thế giới. Ánh nắng tươi sáng, vạn vật khôi phục. Đây là một mảnh thảo nguyên. Trên thảo nguyên, một chút tiểu động vật chạy tới chạy lui. Tràn đầy sức sống, mặt cỏ, phá lệ mềm mại, ấm áp. Phương Bình giống như thật dẫm tại trên bãi cỏ. Không, dẫm tại bọt biển bên trên. Chỉ cảm thấy phá lệ thoải mái. Tăng thêm ánh mặt trời chiếu. Hắn giờ phút này, bỗng nhiên rất muốn nằm xuống ngủ một giấc. Bên cạnh hắn, Thương Miêu đã nằm xuống. Nằm trên đất, mặt mèo bên trên tràn đầy hài lòng. Lười dương dương nói, lừa đảo, đây là bản nguyên không gian. Xem được không? Ngoặc kép, đây là Thương Miêu bản nguyên không gian. Một cái ánh nắng tươi sáng, mặt cỏ mềm mại. Để cho người ta tọa hạ liền muốn chỗ ngủ. Phương Bình không cách nào đem nơi này cùng bản nguyên không gian liên hệ với nhau. Không cách nào đem thế giới này cùng cái kia đen như mực hỗn độn tinh không liên hệ tới. Phương Bình còn tại sững sờ bên trong. Thương Miêu miệng bỗng nhiên mở ra. Cách đó không xa, một cái dài cùng đầu cá giống như yêu thú. Đột nhiên từ mình đem chính mình nướng chín. Trong nháy mắt chui vào Thương Miêu trong miệng. Phương Bình nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này, tính là gì? Con mèo này, bình thường chính là làm như vậy. Đây coi như là ý dâm a. Bản nguyên không gian đồ vật. Hẳn là chính Thương Miêu tưởng tượng ra được. Nhưng thật ra là không tồn tại thế giới như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật cái này đều xem như nằm mơ. Kết quả con mèo này nằm mơ. Trong mộng thế giới, đồ ăn lại là như vậy. Chính mình đem chính mình nướng chín, đưa đến trong miệng nó. Thời gian này, không nên quá tiêu dao. Miêu huynh trước đó nói, ngươi thường xuyên tại bản nguyên không gian chơi. Chính là chơi như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình giờ khóc giờ cười. Ta hiện tại xem như đã hiểu. Ngươi vì sao luôn đi ngủ? Đi ngủ, tiến bản nguyên không gian. Tại cái này phơi nắng, ngủ ngon, ăn cái gì có đồ ăn chính mình đưa vào miệng. Dạng này mộng, ngươi một làm liền là ngàn năm, cũng không ngán hoảng. Thương Miêu hữu khí vô lực, lười vênh vang mà nhai lấy đầu cá. Hàm hồ nói, đúng nha, ngoặc kép, bất quá có đôi khi càng ăn càng đói. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu có chút buồn bực. Mặc dù thường xuyên ăn rất thoải mái, có thể một giấc tỉnh, chết đói, nhiều lần đi ngủ, vậy cũng là đói tỉnh. Bản nguyên không gian đồ ăn, không quản no bụng, kia Miêu huynh dẫn người chiến đấu tiến vào bản nguyên không gian. Chấm ngoặc kép, Hắn bên này vừa nói, Thương Miêu bỗng nhiên chỉ thảo nguyên bên ngoài một mảnh màu đen thổ địa. Lười Dương Dương nói, bên kia nha, đem bọn hắn rút ngắn trong đất, sau đó đâm chết là được rồi. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn lướt qua, nơi xa, giống như có một cái không đáng chú ý đầm lầy. Phương Bình cũng không nhiều lời, cất bước đi tới, đi lần này quá khứ. Phương Bình bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ nồng đậm tinh thần lực. Vô ngôn cái chủng loại kia. Phương Bình có chút nhíu mày, nhìn về phía đằng sau cơ hồ là lăn tới Thương Miêu. Nghi ngờ nói, đâm chết bọn hắn, tinh thần lực sẽ lưu lại. Ngoặc kép, đúng nha, vừa vặn lấy ra bổ bản nguyên không gian. Thương Miêu nói, lại đánh lên ngáp, giống như sắp ngủ thiếp đi. Thanh âm thấp, bản nguyên không gian, ngay từ đầu rất nhỏ, chính là cái phòng tối. Thật là khó nhìn, về sau ta liền bổ a, sau đó liền biến thành dạng này. Người khác đều tại đi bản nguyên đạo, bản nguyên không gian cơ hồ không có mấy người sẽ quản. Thương Miêu lại là tại tu bản nguyên không gian. Phương Bình nhìn lướt qua, lại bên ngoài, vẫn là một vùng tăm tối. Có thể tối thiểu nơi này là quang minh, địa phương không nhỏ. Chỉ sợ có gần ngàn mẫu địa giới. Phương Bình nghĩ nghĩ hỏi, Miêu huynh, làm sao không thấy được ngươi bản nguyên đạo? Ngoặc kép, Thương Miêu thanh tỉnh, kỳ quái mà nhìn xem hắn nói, đây chính là nha. Ngoặc kép, ngoặc kép. Phương Bình trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt hiện, đột nhiên có cỗ nổ tung cảm giác. Đây chính là bản nguyên đạo. Bản nguyên đạo, ngoặc kép, Phương Bình giờ khắc này thật sự có chút nổ tung. Thương Miêu không có mở đường. Nó là trực tiếp mở thế giới. Nó đem toàn bộ bản nguyên không gian ra bên ngoài khuếch tán. Nó căn bản liền không có cố ý đi mở tích cái gì con đường. Bốn phương tám hướng, toàn bộ hỗn độn, đều là con đường của nó phương hướng. Lão Trương những người này con đường rộng lớn đến đâu? Có cái này rộng sao? Bản nguyên không gian, hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Toàn bộ thiên địa đều là đạo. Cái gì đạo? Có con đường này rộng? Thương Miêu không đi bản nguyên đạo. Nó là đi tất cả đạo. Nó không có ý chí. Mở cũng có. Nó chính là muốn cái này phòng tối đẹp mắt một điểm. Lớn một chút. Thế là, nó không ngại cực khổ. Hao phí vô số tuế nguyệt, đem bản nguyên không gian biến thành dạng này. Thương Miêu nói, năm đó có người không ngăn cửa, không chắn đạo, là thật không chắn nó, vẫn là không có cách nào chắn. Làm sao chắn? Thương Miêu đạo, thông hướng bốn phương tám hướng, căn bản cũng không có một cái minh xác phương hướng. Cái này ngốc mèo. Một mực tại làm sự tình chính là mở rộng chính mình bản nguyên không gian. Nó sống bao lâu, chỉ làm bao lâu, dù là đi ngủ cũng là đang làm việc này. Đây quả thật là một cái không có tín niệm mèo. Không, nó có, chẳng những có, nó còn rất cố chấp, rất kiên trì. Kiên trì như vậy là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí không biết đến cùng bao nhiêu năm, nó vẫn luôn đang làm việc này. Giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên có chút bội phục con mèo này. Nó không muốn mạnh lên, không muốn đi đánh nhau, không muốn đi thành hoàng, cái gì đều không muốn. Nó chính là đơn thuần muốn đem thế giới này làm xinh đẹp một điểm. Làm càng thích hợp nó ăn cái gì, đi ngủ, cái này ngàn mẫu lớn nhỏ địa phương. Là nó xài vô số tuế nguyệt biến thành. Ngàn mẫu cũng không lớn. 700.000 bình phương không đến. Cũng liền đường kính không đến 1.000 mét hình tròn đồng cỏ. Nếu quả thật muốn từ điểm đó để tính, Thương Miêu đâu chỉ không phải đại đế. Nó ngay cả tuyệt đỉnh có lẽ cũng không bằng. Nó bản nguyên đạo mới rất xa. Từ điểm xuất phát bắt đầu tính, đi đến cuối cùng cũng không đến ngàn mét. Cái này đều không có đạt tới tuyệt đỉnh tiêu chuẩn. có thể thương miêu dù là không có thần khí, cũng là cực mạnh. Lão Trương nói, thương miêu không dựa vào thần khí, chỉ là khí cơ, hẳn là cũng có mệnh vương cái kia đẳng cấp thực lực. Mệnh vương tăng phúc tại 1.8 lần tả hữu, thương miêu cũng có, cái này đều có thể so với nhân loại đi ra 9.000 mét đại đạo. Có thể thương miêu, nó đạo không giống, thật hoàn toàn không giống. Giờ khắc này, Phương Bình có chút hoảng hốt. Ai sai rồi? Thương miêu sai rồi. Vẫn là các cường giả đều sai rồi. Thương miêu đạo, quá rộng rãi, vô hạn. Tất cả phương hướng, tất cả không gian, khả năng đều là con đường của nó phương hướng. Ngươi chính là vạn mét rộng, trăm vạn mét rộng. Nó đạo cũng có thể kéo dài đến rộng như vậy. Nếu như lấy cái này vì tiềm lực, thương miêu tiềm lực cũng là vô hạn. Có thể cái này quá hao phí thời gian, không thể nào làm được. Thương miêu đến cùng sống bao lâu? Vạn năm có sao? Nếu có, vạn năm qua nó cơ hồ đều tại làm việc này. Tiếp tục 1-2 năm, thậm chí ngàn năm người đều có khối người, có thể tiếp tục vạn năm không lay được, chịu đựng lấy thực lực tăng trưởng quá chậm thống khổ. Đây là cường giả không cách nào dễ dàng tha thứ. Cũng chỉ có thương miêu, nó không quan tâm thực lực mạnh cỡ nào. Mục đích của nó quá đơn thuần. Đơn thuần đến, nó chỉ sợ đều không có ý thức được chính mình đi bản nguyên đảo cùng người khác không quá giống nhau. Có lẽ nó biết, có thể nó vẫn là không thèm để ý, chính là dựa theo mình tâm tư tới. Đây mới thật sự là vạn đạo hợp dòng. Ngoặc kép, đây mới thật sự là một đầu đại đạo vô hạn rộng. Mặc ngươi đi lấp, ngươi cũng không chặn nổi. Ngoặc kép, Phương Bình tự lẩm bẩm. Tiếp lấy ánh mắt đột nhiên biến đổi. Bỗng nhiên nhìn về phía cái kia màu đen đầm lầy. Đây là thiếu hụt. Thương miêu đại đạo giống như cũng có thiếu hụt. Thế giới của nó liền nên là cùng địa phương khác. Ánh nắng tươi sáng. Có thể thế giới này có chút thiếu hụt. Một chỗ màu đen đầm lầy. Để cái này hòa bình thế giới biến giống như có chút quỷ dị. Phương Bình nhìn về phía chỗ kia, có chút nhíu mày, nó không thấy được thương miêu ở chỗ này lưu lại cùng loại với những người khác như thế hư ảnh. Nó tại nơi này, vốn chính là thanh tịnh. Kể từ đó, Phương Bình cũng không phải quá rõ ràng nó thiếu hụt là cái gì. Phương Bình vô ý đi trưởng khống thương miêu thiếu hụt, con mèo này ngay cả bản nguyên không gian đều dẫn hắn tiến đến. Phương Bình vẫn cảm thấy mèo này thật đáng yêu, rất đáng tin cậy. Hắn chính là nghi hoặc, thương miêu tâm tư đơn thuần, một lòng chỉ vì chế tạo một cái thích hợp nó chính mình tiểu thế giới. Tại sao lại có thiếu hụt tồn tại? Nó có thể kiên trì vô số năm không lay được. Vậy cái này thiếu hụt lại là như thế nào sinh ra? Giết chóc sao? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên có chút suy đoán. Giết chóc, chẳng lẽ chính là thương miêu thiếu hụt? Nó giống như thật không thích giết người, nhưng có thời điểm, nó không thể không làm. Lại tương hòa mèo, cũng có lúc nổi giận, cũng có sát sinh thời điểm. Nơi này, là nó dùng để đâm người. Có lẽ đây chính là nó bản tâm. Tại cái này giết người, không muốn liên lụy đến bản nguyên không gian những địa phương khác. Tịnh thổ bên cạnh chính là địa ngục. Nếu có hướng một ngày, thương miêu giết chóc quá nhiều, sẽ hay không để mảnh này màu đen đầm lầy khuếch tán. Nó bản nguyên không gian, không còn có như thế ánh nắng tươi sáng. Ngoặc kép, lúc này, Phương Bình nghĩ đến điểm này, cũng là trong nháy mắt nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất. Ăn vụng đầu cá thương miêu, thương miêu miệng há lớn. Chậm rãi khuấy động, hàm hồ nói, ngươi muốn ăn, ngoặc kép, Phương Bình bật cười, ngồi xổm người xuống, bỗng nhiên sờ lên thương miêu đầu, hỏi, ngươi không thích đánh nhau, có phải hay không bởi vì đánh khung, cái kia màu đen đầm lầy liền làm lớn ra, ngoặc kép, ồ, ngoặc kép, thương miêu bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình. mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tiếp lấy ủy khuất nói, người biết nha, đâm chết người, liền biến lớn, trước kia rất nhỏ, đều là các ngươi những người xấu này a, luôn để cho ta đâm chết người khác, hiện tại cũng biến lớn, khó coi, ngoặc kép. Phương Bình có chút áy náy, tại cái này loạn thế, có như thế một cái phát từ thực chất bên trong yêu hòa bình mèo. Thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Phương Bình vuốt vuốt thương miêu đầu to, cười nói, cái kia có thể tu bổ sao? Ngoặc kép, có thể nha, ngủ một giấc liền tốt. Ngoặc kép, thương miêu mặt to bên trên mừng khấp khởi, ngủ một giấc, liền thành chấm đen nhỏ, bất quá lại đâm chết người, nó liền lại biến lớn, bất quá không quan hệ, bản miêu mèo thế giới cũng đang lớn lên đâu, biến lớn, chấm đen nhỏ thì càng nhỏ. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói, có người nói, tam giới không diệt ngươi bất diệt, tam giới nếu như người chết quá nhiều, giống như cũng không liên quan gì đến ngươi. Chỉ khi nào là ngươi tàn sát tam giới chúng sinh, vậy ngươi, chỉ sợ cũng phiền toái. Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình lần nữa có một chút cấp độ sâu hiểu rõ. Thương miêu sẽ chết sao? Rất khó, có thể nó thật bất tử bất diệt sao? Vậy cũng chưa chắc, nếu có người hãm hại con mèo này, để nó tàn sát chúng sinh, có lẽ nó bản nguyên đạo sẽ sụp đổ. Thương miêu lười dương dương nói, bản miêu tại sao phải tàn sát chúng sinh? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên trầm giọng nói, người thật chưa bao giờ tâm tư này sao? Người bằng hữu tốt nhất, thiên cầu chết, bạn tốt của ngươi, Mạc Vấn Kiếm bị người bức điên rồi. Người lại mê náo, người thật không có ý tưởng này sao? Ngoặc kép, nói đến đây, Phương Bình bỗng nhiên im ngay. Xin lỗi tiếng nói đùa, miêu huynh, ăn nhiều một chút, hắn vừa mới cũng là ý tưởng đột phát. Thương miêu có lẽ không phải không nghĩ tới, không phải không phẫn nộ qua, có thể nó cuối cùng vẫn từ bỏ giết chóc, từ bỏ báo thù, nó mang tính lựa chọn tiến hành mất trí nhớ. Hiện tại chính mình nhắc tới những thứ này, không phải chuyện tốt. Thương miêu giống như bị hắn nói có chút không cao hứng. Bất quá rất nhanh, ăn mấy cái đầu cá yêu thú, tâm tình lại khá hơn. Phương Bình thấy thế cũng là bật cười. Chính mình liền không nên xách những thứ này. Chuyển hướng đề tài này, Phương Bình nghi ngờ nói, miêu huynh, vậy ngươi bình thường là như thế nào mở rộng ngươi mèo thế giới? Ngoặc kép, chính là như vậy a. Ngoặc kép. Thương miêu bỗng nhiên nhìn về phía tứ phương hắc ám, lẩm bẩm nói, lớn một chút, thái dương cũng lớn một chút, cỏ cũng mềm một điểm, ăn nhiều một chút, chấm ngoặc kép, nó lẩm bẩm. Phương Bình cẩn thận cảm ứng một phen, có chút bật cười, giống như, có một chút như vậy phản ứng. Thương miêu khả năng thật là làm như vậy, đây cũng là nó chấp niệm. Hoặc là nói nó đạo, cái này vô số tuế nguyệt đến nay, nó đại khái chính là như thế làm lớn ra nó bản nguyên không gian. Người không bằng mèo a. Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên cảm khái, thật không bằng, những cái được gọi là đại đế, có mấy người như con mèo này, nó giữ vững được vô số tuế nguyệt, cái gì tranh bá, cái gì thành hoàng, hoa trong gương. Trăng trong nước thôi, chính là duy trì lúc trước sơ tâm, không muốn bị nhốt phòng tối, không muốn không ăn, không muốn ngủ không tốt. Thế là, có thương miêu đạo, một đầu ngươi tưởng tượng không đến đạo. Dạng này đạo, ai có thể chán, đừng nói môn hộ, đừng nói tam tiêu chi môn, chính là ngàn vạn đạo môn hộ, có thể ngăn trở nó đạo sao? Lão Trương vạn đạo quy nhất. Có lẽ cũng là nghĩ đi ra dạng này đạo, có thể hắn làm không được, hắn không có thời gian này, cũng không có tinh lực như vậy này, càng không có cái này sức chịu đựng, chấm ngoặc kép, những người khác dù là đi ra hai đầu ba đầu thậm chí nhiều hơn đạo. nhưng so sánh được Thương Miêu sao? Ngoặc kép, cho nên, dù là nó chỉ đi không đến ngàn mét, cũng là ngàn vạn con đường tại Điệp Gia. Phương Bình giờ khắc này minh bạch Thương Miêu tại sao lại có thực lực như vậy. Từ về khoảng cách đến xem, không đến ngàn mét, dựa theo lão Trương thuyết pháp, nhiều đi một con đường, tăng phúc đều là giảm dần. Không đến ngàn mét đạo, dù là đi ra 10 đầu, kia đều chưa hẳn có tuyệt đỉnh cường đại. Nhưng khi ngươi đi ra ngàn đầu vạn cái ức vạn đầu đâu? Thế là, Thương Miêu có tiếp cận đại đế cấp thực lực, là đầu đại đạo, có thể ta đi không được. Ngoặc kép, Phương Bình có chút tự diễu, hắn đi không được, cũng đi không được, dạng này đạo, không phải hắn có thể đi, có lẽ, tương lai hắn có thể làm như vậy, nhưng bây giờ không được, hắn cần nhanh chóng gia tăng thực lực, mà không phải giống như Thương Miêu, vô số tuế nguyệt đi đến hiện tại, cũng chỉ là không phải đế cấp cường giả, rất nhiều con đường hội hợp. Đây là sự thực ổn, cũng rất mạnh, thế nhưng thật không thích hợp Phương Bình. Ta có thể dung hợp một chút đạo, nhưng là ta không thể nào làm được Thương Miêu dạng này. Vô hạn con đường đều đi ra thế giới này. Ngoặc kép, nhưng là, Thương Miêu đạo, lại là ta tương lai một cái phương hướng. Nếu như ta không chết ở tương lai đại biến chúng. Ngoặc kép. Phương Bình giờ khắc này có khái niệm, hắn hiện tại cần chính là thực lực, mà không phải ổn thỏa, cũng không phải tiềm lực vô hạn. Có thể ngày nào, chiến tranh không có, áp lực không biết tại lớn như vậy, hắn có lẽ liền có thể thử nghiệm đi. Thương Miêu nói. Miêu huynh, đa tạ, ngoặc kép, Phương Bình hướng Thương Miêu thi lễ, dù là đối diện chỉ là một con mèo. Giờ khắc này cũng đáng được hắn đi kính trọng. Mèo ô, đồ ăn vặt còn gì nữa không? Ngoặc kép, Thương Miêu mặt to nâng lên. Có chút chờ mong, Phương Bình lên tiếng cười nói. Không có vấn đề, lại nhiều đều được. Ngoặc kép, chấp nhất, kiên trì, không ngừng, thủ vững, chấm ngoặc kép, đáp lời đồng thời. Phương Bình trong đầu lóe qua những này từ. Thương Miêu đạo. Lần nữa vì hắn đã chứng minh điểm này, mặc kệ ngươi là muốn mạnh lên cũng tốt, vẫn là có cái khác chấp niệm cũng tốt, đều có thể đi ra chính mình bản nguyên đạo. Đại đạo chính là ý chí, làm ngươi ý chí kiên định, dù là một con mèo, nó cũng có thể đi ra không giống đạo, để ngươi lau mắt mà nhìn, ngươi cảm thấy chẳng đáng đồ vật, có lẽ chính là người khác kiên trì. Người cảm thấy không trọng yếu đồ vật, người khác có lẽ có thể kiên trì vô số năm không lay được. Có người dám tin tưởng Thương Miêu đạo chính là như vậy sao? Đây mới thực là vạn đạo hợp dòng. Mà xuống một khắc, Phương Bình đột nhiên có chút minh bạch. Vạn đạo hợp dòng đến cùng có làm được cái gì? Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Thương Miêu bỗng nhiên buồn bi thương thích nói. Lại tính toán mèo, không có lương tâm, ngoặc kép, vào thời khắc này, kia phiến đầm lầy đen trên mặt đất, phía trên giống như có hư ảnh hiển hiện, một cái bóng mờ, trong tay dẫn theo một con mèo, hư ảo đại thủ sờ lấy đầu mèo, tiếp lấy, cầm đi mèo trên cổ một vật, Thương Miêu ủy khuất, bi thương, thương tâm, không nhân tính, có người muốn trộm nó lục lạc. Phương Bình nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây coi là cái gì? Đây coi là cái gì? Có người đang tính Thương Miêu. Mẹ nó, rất có thể là Lão Trương a. Lão Trương đây là muốn lấy đi Thương Miêu lục lạc. Có lẽ vậy, có thể Thương Miêu nơi này. Vì sao có thể bày biện ra một màn này? Phương Bình đột nhiên trong lòng hơi động. Thương Miêu vạn đạo hợp dòng. Có lẽ nó đạo. Cùng Lão Trương đạo hữu chút trọng hợp địa phương. Cho nên Lão Trương giờ phút này suy nghĩ gì? Ý chí có chút thể hiện. Cho nên tụ hợp đến bên này. Phương Bình bỗng nhiên không kịp chờ đợi. Vội vàng nói. Miêu huynh, ra ngoài đi. Ngoặc kép, hắn muốn hỏi Lão Trương. Thường Miêu giống như cũng không có quá để ý cái này. Nói thầm mấy câu, lần nữa nuốt một cái đầu cá yêu thú. Đi theo Phương Bình cùng đi ra bản nguyên không gian. Vừa ra tới, Phương Bình không lo được khác. Vội vàng lấy điện thoại ra, đánh ra ngoài. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Phương Bình vội vàng nói, bộ trưởng có hay không tải? Ngoặc kép, tạm thời không tải, chấm ngoặc kép. Phương Bình vội vàng cúp điện thoại, lại đánh mấy cái điện thoại. Gần nhất lão Trương chạy ngược chạy xuôi, có đôi khi không đang dạy dục bộ, bất quá gần nhất cũng sẽ thường xuyên xuất hiện một chút. Liên tiếp đánh 7-8 cái điện thoại, Phương Bình đều chuẩn bị vận dụng tinh thần lực phân thân. Lúc này mới tại quân bộ tìm được lão Trương. Cấp hống hống gọi điện thoại cho ta. Chấm ngoặc kép, lão Trương nói đều chưa nói xong. Phương Bình cấp tốc nói, vừa mới, bộ trưởng thế mà nghĩ đến dẫn theo Thương Miêu mèo cổ. Chiếm người ta mèo lục lạc, có ý tốt sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia, lão Trương ngốc trẻ, mẹ nó, lão tử bị người nghe trộm rồi. Lão tử làm cả một đời việc này, lần này bị người làm. Đúng vậy, vừa mới còn cùng Lý Trấn đang nói sao? Lục lạc tịch thu, Thương Miêu không đáp ứng cũng không được. Tin hay không hắn lão Trương nắm vuốt nó mập cổ uy hiếp nó. Nói một chút mà thôi. Nói một chút mà thôi. Coi như thế một hồi. Phương Bình gọi điện thoại chất vấn. Trương Đào ngốc trệ dị thường. Ai làm? Ta không có phát hiện a. Thương Miêu sao? Vẫn là Phương Bình hỗn đản này đồ chơi. Tại quân bộ đều cho lắp máy nghe trộm rồi. Còn đang suy nghĩ, điện thoại tút tút tút vang lên. Dập máy. Phương gia. Phương Bình nhìn quỷ giống như nhìn xem Thương Miêu. Hắn hiện tại xem như triệt để minh bạch. Con mèo này vì sao thường xuyên có dự cảm. Người nhớ nó nói xấu. Nó đều có chút cảm ứng. Không phải bản nguyên đạo cường giả còn tốt điểm. Bởi vì cùng nó không có gặp nhau. Bản nguyên đạo cường giả. Nếu như muốn cùng Thương Miêu có quan hệ, rất có thể sẽ bị cảm ứng được. Phương Bình mặc dù không phải bản nguyên đạo, thế nhưng tiếp xúc đến bước này, cho nên hắn nghĩ mấy lần chú ý xấu, Thương Miêu cũng cơ hồ đều có thể cảm ứng được. Đây coi là cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình thì thào, Thương Miêu lỗ tay run một cái. Làm gì nha, bản Miêu lại không thích nhìn những này. Thật là, hết chương.